hắn đối với hành động của ta thập phần không quen, một lúc lâu mới nói, ếch, 6 năm trước, ngũ sư đệ ra ngoài, hắn gặp được một nữ nhân liền yêu thích nàng ta, có lẽ, nữ nhân đó là Mộ Dung đại tiểu thư, thực sự, hai mắt ta tỏa sáng, kích động đến muốn nhảy dựng, tình nhân của mỹ nữ tỷ tỷ cuối cùng cũng bị đào ra. Phu nhân, thuộc hạ tự ý thả Mộ Dung cô nương ra khỏi thạch thất. Thỉnh phu nhân trách phạt, ta trách phạt ngươi cái gì? Mắt ta chuyển chuyển, làm đại tẩu của các ngươi, hiện tại ta quyết định can dự vào việc tư của Thiên Túy. Được chứ, muội muội không được can dự vào chuyện của tỷ tỷ, nhưng đại tẩu lại có quyền can dự vào chuyện của sư đệ. Kỳ thực mỹ nữ tỷ tỷ so với ta còn kém vài tuổi. Ai bảo ta là muội muội giả cơ chứ? A, Tật Phong kinh ngạc nhìn ta. Ta biết, các ngươi cùng Hàn lớn lên, tình như huynh đệ, đều nói tẩu như mẹ. Ta quan tâm một chút, trung thân đại sự của các ngươi để ta lo đi. Ta cười thập phần đáng khinh, không biết tả như thế nào nữa. Người ngoài còn tưởng là kẻ gian manh. Thiểm Điện cùng Phượng cô nương là một đôi, Liệt Hỏa cùng Vũ Mị cũng là một cặp trời sinh. Mỹ nữ tỷ tỷ cùng Thiên Túy cũng có thể phát triển tình cảm. Khu, ta phải là một người môi giới. Ếch, không, là bà mối. Người thích ai, nói cho ta nghe, ta nhất định làm chủ. Nếu nói mỹ nữ tỷ tỷ cùng Thiên Túy là trong sạch, đánh chết ta cũng không tin. Tật Phong ngẩn ngơ nửa ngày, ho khan một tiếng, phu nhân, Phượng Thanh Trúc cô nương, chẳng hay đã có ý chung nhân chưa? Cái gì, Phượng Thanh Trúc, có lầm không? Sao lại để mắt đến người của Bách Hiểu Đường? Người cùng Trúc Nhi từ khi nào thì? Phu nhân, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là, a, yêu đơn phương sao? Ngươi thích nàng sao? Không vấn đề, vài ngày nữa ta cho nàng tới đây. Khi đó ngươi thoải mái mà. Nói chuyện, ta cười cực kỳ tà mị. Phu nhân, đừng nói nhiều, công tác cho tốt, ta đi xem mỹ nữ tỷ tỷ. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta đã biết bí mật của tỷ rồi. Ta đuổi Tật Phong đi, lén lút đi vào Tây Xương phòng. Rõ ràng là địa bàn của mình, lại giống như trộm. Ta trộm nhìn vào trong, hy vọng có thể bắt gặp cả Thiên Túy. Tốt nhất là... hai người đang triền miên, ếch, có thể sao, ta không có thích rình coi, ta đâu phải ma nữ dâm đáng chứ, nếu muốn, tối có thể tìm Hàn, độc giả, Mộ Dung Ý Vân, ngươi nói làm nhảm cái gì vậy, ta đi vào Tây Xương phòng, lặng lẽ tới gần phòng thứ nhất, vừa mới đến gần căn phòng đó, một tiếng nói từ đằng sau làm ta giật mình, ngươi là ai, đó là một nha hoàn đang bưng nước, hẳn tưởng ta là trộm, ta cười hắc hắc. Ta tìm Mộ Dung Nhược Nhan cô nương, ngươi là ai, tìm nàng có việc gì, nàng đánh giá ta, liền cho ta là ăn trộm, ông trời a, tại sao ta thường xuyên phải trở thành trộm trong nhà mình. Hoa, trước trộm ở Mộ Dung Sơn Trang chưa đủ, hát đến đây cũng trộm, ta là muội muội của nàng, muội muội, nàng kinh ngạc hô lên, người là phu nhân, ếch, nhỏ tiếng chút, ta là phu nhân, ta có thể đi vào không, nha hoàn vội gật đầu, có thể, phu nhân. Thỉnh, không có ai ở bên trong sao? Rất hy vọng là có người. Không có, à, ta thất vọng, bước nhanh tới mở cửa. Ai, là thanh âm của mỹ nữ tỷ tỷ, là ta, tỷ tỷ, Ý Vân, nghe giọng điệu của mỹ nữ tỷ tỷ. Phòng trừng nàng rất kinh ngạc, ta đẩy cửa đi vào, cười nói, đúng, là muội, lão cha bị nhốt trong nhà lao. Mỹ nữ tỷ tỷ lại như khách quý, mỹ nữ tỷ tỷ ngồi ở mép giường, không biết làm gì. Thấy ta đi vào, nàng đem cái gì đó nhét vào dưới gối, nét mặt như gặp quỷ. Ngươi sao đến được đây? Ta mỉm cười, đừng quên, đây là địa bàn của tướng công ta, về sau là nhà ta. Có gì kỳ quái? Nàng thở dài nói, cha hiện như thế nào? Cha đã nhốt ngươi trong mê hồn trận, làm sao đi ra? Thì ra tỷ tỷ cũng biết, ta lại căm tức nghĩ tới lão cha, đem rủa mấy chục lần, một trận nhỏ thôi, không vây được ta. Nàng cười yếu ớt. Ta biết ngươi có thể phá, ta tùy tiện nhìn lướt qua, mỹ nữ tỷ tỷ xem ra khí sắc không tồi, căn phòng này so với phòng của ta cũng không kém, xem ra Thiên Túy đối với nàng thực chiếu cố, tỷ tỷ, nếu ta không nhớ lầm, tỷ hẳn là bị bắt, ta hừ hừ vài tiếng, bất quá, hiện giờ đãi ngộ của tỷ không kém ta, mỹ nữ tỷ tỷ đỏ mặt, xấu hổ nói, là tứ đại hộ pháp chiếu cố ta, à, ai a, để ta hỏi tội hắn, hừ. Cư nhiên tự ý thả người, mượn việc công làm việc tư, ta hẳn là phải hỏi tội bọn hắn, bốn tên gia hỏa đó, chẳng lẽ tham lam sắc đẹp của tỷ sao? A, mỹ nữ tỷ tỷ ngẩn ra, vội nói, Không phải như vậy, ta cũng chỉ mới quen bọn hắn thôi. Nếu muội không thích, ta có thể quay lại Thạch Thất. Thật ngốc, ta có gì không thích? Ta nghiêm mặt nói, ta thực mất hứng, bọn hắn dám qua mặt Hàn, bọn hắn đã phạm sai lầm, tỷ trở về không phải cách giải quyết. Muội muốn thế nào? Mỹ nữ tỷ tỷ khuôn mặt chuyển sang lo sợ, ánh mắt lén lút nhìn ta như thể bị bắt gian, ảo não vô cùng. Ta hừ lạnh, không muốn thế nào, tứ đại hộ pháp không xong rồi, ta phải phạt bọn hắn. Ta lớn tiếng gọi tứ đại hộ pháp tới. Ta thừa biết hiện tứ đại hộ pháp chỉ có hai người ở tổng đàn, hai người kia còn đang đi tìm ta, làm sao kiếm cả bốn người tới đây? Ý Vân, muội đừng làm vậy, rốt cuộc muội muốn thế nào? Ta nghiêm mặt, ta trừng phạt bọn hắn, xem bọn hắn còn có dám tái phạm. Mỹ nữ tỷ tỷ thấy ta thực căm tức, bật thốt lên, muội làm gì? Không liên quan tới bọn hắn, là Thiên Túy ca cho ta ở đây. Ta cố ý nga một tiếng, hừ lạnh vài tiếng, không tin nói, hắn có quan hệ gì với tỷ? Vì sao tương cứu? 6 năm trước ta từng gặp qua hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ không nhịn được nói ra. Ta khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu, phải không? Sao ta không biết, quan hệ của hai người là gì? Xem biểu tình của ta, ai cũng biết vừa rồi ta cố ý lừa nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ mặt đỏ lên, nói không ra lời. Chúng ta đi đến bên cạnh nàng, ôm bả vai nàng, cười hề hề nói, đệ muội a, đệ muội. Mỹ nữ tỷ tỷ nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc, đúng a, quên nói cho tỷ, ta là đại tẩu của Thiên Túy, cho nên, muội nói cái gì? Mỹ nữ tỷ tỷ cả mặt lẫn cổ đều đã hồng ửng lên. Đệ muội a, về sau muội gọi ta đại tẩu, muội nói loạn cái gì? Ta có loạn đâu, xem bộ dáng của nàng, đích thị thích Thiên Túy. Phu nhân, Tật Phong đột nhiên từ ngoài gọi vào. Làm gì? Ta tùy tiện nói, phu nhân cho gọi, có gì phân phó? Thì ra vừa rồi ta có gọi bọn hắn. Ta ngượng ngùng cười cười, không có gì, vừa rồi trêu chọc đệ muội thôi, đi làm việc của ngươi đi. Ta vừa mới chuyển đầu định nói chuyện với mỹ nữ tỷ tỷ thì đã bị đẩy ra. Đi ra ngoài, ta muốn ở một mình. A, ta vừa mới a, đã bị nàng đẩy ra. Tận lực đóng cửa đánh sầm, suýt chút nữa va phải mũi ta. Ta gõ cửa, cười tà tê à ói, mỹ nữ tỷ tỷ, ta nói cho tỷ, chuyện của Thiên Túy ta có thể quản, làm đại tẩu, có trách nhiệm và nghĩa vụ, càng có quyền lực, ai kêu ta là đại tẩu của bọn hắn. Chương 104, thoái ẩn giang hồ, lão cha cùng bệnh thần kinh liên thủ đích thực có hiệu quả. Ngày thứ hai, 8 đại môn phái đã đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng bọn hắn không đồng ý cho ma giáo hợp lại thành cửu đại môn phái. Thiên ma giáo cùng Bách Hiểu Đường từ nay giống nhau, bảo trì trung lập, kết quả này tuy chưa vừa ý ta nhưng cũng đã là rất tốt. Chỉ cần không động tĩnh gì là có thể yên yên ổn ổn trên giang hồ. Mới vừa nhận được tin tức, ta lập tức dùng thân phận đường chủ Bách Hiểu Đường, đứng ra tuyên bố hiệp nghị. Mọi người nghe qua hiệp nghị, không có ý kiến, nếu không có ý kiến, bát đại trưởng môn, Hàn, lão cha, bệnh thần kinh, y dục thành ký hiệp định thư. Từ nay về sau không ai động tới ai, ta cho Thủy Vũ Mị làm phóng viên khách mời, ghi chép lại hiệp nghị, rồi cho người của Bách Hiểu Đường thông báo toàn thể giang hồ. Thậm chí cho giang hồ nguyệt báo 3 tháng đều phải để ở trang đầu. 8 đại môn phái tất cả đều là ngụy quân tử, nếu không đưa họ vào tình thế đã rồi thì chưa an tâm. Ký xong hiệp định, bổn cô nương còn thiết yến mời bọn hắn, bất quá mấy tên gia hỏa này có tật xấu không dám lưu lại. Tựa như chuột chạy trối chết. Ta vốn nghĩ mượn đại yến này tuyên bố vài cái hôn lễ. Ai ngờ bọn chúng chạy hết, tức chết ta, tất cả mọi người rời khỏi. Chỉ có mỹ nữ tỷ tỷ, ta cùng Hàn có trách nhiệm tiễn chân tới tận cửa cốc. Nếu chúng ta không tiễn, chỉ sợ tên gia hỏa nào đó nhốt nàng không cho ra. Ta không biết mỹ nữ tỷ tỷ nghĩ thế nào, ta phải giúp nàng, mà nàng lại không lĩnh tình. Còn về phần Thiên Túy, không biết chạy đi đâu, theo An Đại Thúc nói. Tên kia an bài cho mỹ nữ tỷ tỷ xong thì biến mất. Không có lộ diện, ai cũng không biết hắn trốn ở góc nào. Thật không hiểu bọn hắn muốn làm cái gì. Rõ ràng yêu nhau, cũng không dám đối mặt với nhau. Thậm chí không dám gặp lại. Tiễn chân tỷ tỷ ra ngoài xong, Hàn vẫn bá đạo ôm eo ta. Bệnh thần kinh cũng vừa mới ra đến. Định nói cái gì, lập tức ngậm miệng, vì không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Ta cố ý chạy lại chỗ mỹ nữ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta có chuyện nói với tỷ, lại đây, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Lão cha liếc Hàn một cái, rồi một mình đi ra xa. Lão cha tìm hắn làm gì?